Chiến thần bất bại, chương 5039. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5039, người đàn ông mặc đồ đen lạnh lùng chế nhạo ý của hắn là vị trí U Minh Đại Đế của Tiêu Chính Văn cần sự công nhận của Mã Vương gia. Nếu không, cho dù Âm Tư và Thập Điện Diêm Vương đồng ý thì Tiêu Chính Văn cũng không thể ngồi lên ngôi vị Đại Đế tròn một chuyện nữa. Tôi muốn nhắc nhở anh, trước khi Mã Vương gia chấp thuận, không ai có thể ngồi lên vị trí Đại Đế. Người đàn ông mặc đồ đen vừa dứt lời, mây đen kéo tới, vô số âm binh bao vây khắp nơi. Trên bầu trời, vô số lá cờ chiến tung bay trong gió, cả bầu trời tràn ngập tiếng người hò hét. Là Mã Vương gia, sắc mặt của Sở Giang Vương và Tần Quảng Vương chợt thay đổi. Từ mấy ngàn năm trước, Mã Vương gia đã đột phá cảnh giới chuẩn thánh, bước vào cảnh giới chuẩn thánh cấp 1. Trong âm phủ chỉ có thiên tử Diêm La của Tịnh Nhật là có thể chống lại ông ta. Nhưng Diêm La đã sống ẩn dật trong điện Minh Quân hàng ngàn năm rồi, còn ai có thể là đối thủ của ông ta đây? Trong trận đại chiến giữa Âm Phủ và Đế Tuấn trước đây, Mã Vương gia cũng là nhân vật lập nên những chiến công lớn. Có thể nói mọi người trong Âm Phủ đều biết ông ta là nhân vật lớn thứ hai ở Âm Phủ chỉ sau U Minh Đại Đế năm đó. Trước đó, Âm Tư đã bí mật dàn xếp cho con gái của Tả Bạch Đào lừa Tiêu Chính Văn đến Âm Phủ, định giết Tiêu Chính Văn trước Điện Thần Hoàng. Đây cũng là kết quả của kế hoạch bí mật của Mã Vương gia. Có thể nói, người đứng sau âm tư chính là Mã Vương gia. Thấy xe của Mã Vương gia xuất hiện, sắc mặt của đám người đại tướng Dạ Xoa liền thay đổi. Dù sao bọn họ cũng thua xa Mã Vương gia cả về địa vị và thực lực. Kính chào Mã Vương gia, mọi người đồng loạt cúi chào trước xe ngựa của Mã Vương gia. Phán quan mặt đen và đại tướng Dạ Xoa cũng vô cùng căng thẳng. Mặc dù trước đây Tiêu Chính Văn có thể giết U Minh Đế Quân, nhưng so với Mã Vương gia, thực lực của âm tư chẳng là gì cả. Tiêu Chính Văn hiện giờ không đủ năng lực, cũng không có tư cách để đấu với Mã Vương gia. Mã Vương gia chậm rãi bước xuống xe ngựa, dùng ánh mắt ôn hòa nhìn tất cả mọi người. Với địa vị và uy danh của mình, ông ta không cần tỏ ra khí thế. Chỉ ba chữ Mã Vương gia cũng đủ khiến mọi người kinh ngạc khiếp sợ. Sở Giang Vương vội vàng nháy mắt với Tiêu Chính Văn, ra hiệu cho Tiêu Chính Văn cũng nên tiến lên chào hỏi một tiếng. Dù sao đối phương cũng là người có thực lực, nếu bây giờ xảy ra xung đột với đối phương thì người thiệt sẽ là Tiêu Chính Văn. Danh hiệu Mã Vương gia không phải là vô nghĩa, người này không chỉ độc ác mà còn cực kỳ tàn nhẫn. Nếu hôm nay sơ ý, Mã Vương gia có thể sẽ là người đầu tiên trừng trị Tiêu Chính Văn. Cách chương.